một hai ba bốn ngày, có chăng nó nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy, có chăng chỉ không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hòa hợp. Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh. Một hai ba bốn em có lắm lý do để ta xa rời. Thật ra em có một người mới. Nhưng ngày dòng chơi em đã khiến con tim anh như rồi bận. Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống. Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng. Thật ra em không càng mê số không. Một hai ba bốn ngày, có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy, có chăng thì không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Nhìn từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa và phai. Xa rời